Tay hái sao trời, chương 1 tuyết đầu mùa, góc truyện audio.com, edit Nhược Vi Beta quanh sông Ngân ở trên cao, biển sao phía xa xăm. Giây phút kia cả vũ trụ không đổi được một hạt tương tư. Sau này, hành trình của chúng ta chính là sao trời cùng vĩnh hằng. Đêm bình an, ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn, trên đỉnh đầu đã điểm ngôi sao. Chu tinh thần đứng dưới cây thông Noel, chiếc đèn hình ngôi sao trong. Bụi cỏ bên cạnh lóe sáng, cô cúi đầu vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng. Cô chụp một bức ảnh, gửi lên WeChat, bị bạn cùng phòng cho leo cây, sắp thành cầu. Một, đông lạnh trước rạp chiếu phim luôn rồi. Một, ý chỉ những người lẻ loi, cô đơn một mình. Bốn phía ồn ào tiếng người, phần lớn là có đôi có cặp, chỉ có mình cô. Lẻ loi, nhìn không hề hòa hợp, Chu tinh thần hồn nhiên làm như không. Phát giác đợi vài phút rốt cuộc cũng đến lượt mình, thuận lợi mua một ly trà sữa đậu đỏ. Cô đầm ống hút vào, uống hai ngụm, cảm giác cơ thể từ từ ấm lên, lúc này mới lấy điện thoại ra lần nữa, WeChat có thêm hai tin nhắn mới. Khê Quang, tiểu tinh tinh đáng thương, nào, đến đây anh xoa đầu. Khê Quang, nhưng mà dù là cậu, nhất định em cũng là con cậu đẹp nhất. Chu tinh thần tìm emoji, Ziong còn chưa gửi đi, anh ấy đã gửi một đoạn ghi âm đến. Cô click mở ra, dài khoảng 5 giây, mang theo tiếng cười. Không có ý tốt, của Mai Khê Quang, cô mới vừa nghe xong, bên kia lại gửi đến một tin nhắn mới, gọi anh trai nghe nào. Cô bĩu môi, lớn vậy rồi, có ấu trĩ không cơ chứ? Khê Quang, không đùa em nữa, rạp chiếu phim ở đâu? Chu tinh thần chụp lại tấm vé xem phim, anh ấy nhắn lại rất nhanh, anh đang ở Nam Lăng đây, nếu không phải lát nữa có một hội nghị quan trọng, anh sẽ qua tìm em. Không sao, anh cứ bận việc đi, cất điện thoại di động, Chu tinh thần vào rạp chiếu phim trước 10. Phút vừa tiến vào cửa số 7 thì suýt bị dọa nhảy dựng, cô biết bộ phim này rất hot nhưng không ngờ. Đến giờ tỷ lệ vé bán ra vẫn cao như vậy, cô tìm vị trí của mình, ngồi xuống, nhìn thoáng xung quanh. Một vòng, quả nhiên, ngoại trừ vị trí bên cạnh vốn thuộc về bạn cùng phòng của cô Hạ Thiên, những vị trí khác đều có người ngồi. Không phải phim đã chiếu gần nửa tháng rồi sao? Vừa lúc vài cô gái phía sau giải đáp sự nghi hoặc của cô. Cậu đi xem lần thứ mấy? Lần thứ 5, cậu thì sao? Thứ 7, cô gái kia hạ giọng, ngoại trừ lần đầu, mấy lần sau mình đến để xem đoạn cuối và Easter egg. Một, Easter egg người chung dùng từ này để chỉ đoạn phim ngắn thường được chiếu giữa hoặc sau khi kết thúc bộ phim, tương đương với từ post credit scene trong tiếng Anh. Cô bạn kia kịch liệt phụ họa, mình cũng thế, xem phim xong lại nghe nam thần hát quả thực là quá tuyệt. Nghe đến đó, Chu tinh thần mím môi. Được rồi, cô thừa nhận thật ra mình cũng đến vì khúc cuối. Thế nhưng, còn Easter egg, có liên quan đến anh sao? Trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch loạn nhịp, bộ phim nhanh chóng mở màn, mọi người dần yên ắng lại, mùi cà phê cùng. Bắp rang thơm ngát quẩn quanh chóp mũi, Chu tinh thần thở ra một hơi. Vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại, cô bật màn hình, năm ngón tay chụm lại che đi chùm ánh sáng xanh, cô click mở giao diện WeChat. Kéo thẳng đến dưới cùng, nhìn bức ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia. Đầu ngón tay dừng lại, đã qua lâu vậy rồi, anh còn dùng bức ảnh cô tiện tay vẽ lúc trước, có thể là do quên chưa đổi mới không? Cô vội vàng bấm vào, bức ảnh vẫn không thay đổi, một cảm giác nói không nên lời dần nảy sinh dưới đáy lòng. Góc truyện audio.com, lúc này, anh còn đang ở bên kia đại dương, khoảng cách xa xôi như vậy. Có một âm thanh nhảy ra thúc giục cô, hôm nay là đêm bình an, gửi cho. Anh ấy một tin nhắn, xem như là bạn bè bình thường hỏi thăm nhau. Chắc là, không sao đâu nhỉ, xóa xóa gõ gõ cuối cùng cô chỉ trừ lại bốn chữ. Giáng sinh vui vẻ, nhưng mà bốn chữ kia như dính ở đầu ngón tay, chậm chạp không chịu gửi. Đi, đắn đo một lát cô rời khỏi giao diện, vài giây sau, ba chữ. Phó Hành Quang, xuất hiện ở mục ghi chú thay thế cho cái tên. Anh Hành Quang, ban đầu, người này, cô mãi mãi không có cách nào xem anh như bạn bè bình thường mà đối đãi. Bộ phim đã bắt đầu, khung cảnh thứ nhất xuất hiện trên màn hình lớn. Chu tinh thần dần bị thu hút sự chú ý, Liệt Cẩm Phong Hoa là một bộ phim nổi tiếng, doanh số phòng vé cao ngất ngưỡng, ngoại trừ đoạn cuối và phần Easter egg cốt truyện cũng không. Thua kém, huống gì còn có diễn viên gạo cội tham gia, giá trị nhan sắc. Cùng kỹ năng đóng phim của các tuyến nhân vật, muốn không nổi tiếng cũng khó. Chu tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, đế hậu đại hôn, khắp nơi tràn ngập màu đỏ, đêm động phòng hoa trúc nến đỏ thắp sáng, chiếc giường bằng gỗ đàn hương hơi rung, bóng dáng người đàn ông che đi kiều nữ mềm mại, gắn bó như môi răng, da thịt sát bên nhau, long phượng trình tường. Nhờ vào công nghệ cao, cả màu sắc và âm thanh đều hòa trộn tuyệt vời, khiến người ta như lạc vào đó. Chu Tinh Thần cảm thấy không khí nóng lên, nóng đến mức hai tai đỏ. Bừng, đôi tình nhân ngồi phía trước cô, đã sớm không kìm lòng được mà ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Cô còn phân tâm suy nghĩ, bây giờ bên kiểm duyệt phim. Đã phóng khoáng đến vậy rồi sao? May là phân cảnh chỉ kéo dài hơn 10 giây, màn ảnh liền chuyển sang. Ánh trăng tròn trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ, nhưng cảnh tượng vừa rồi. Mang đến chấn động như thế, sao có thể tiêu tan ngay được? Chu, Tinh Thần cảm thấy cổ hơi khô, muốn lấy trà sữa uống theo bản năng. Không ngờ có người đưa nó tới tay cô nghiêng đầu thấy rõ người ngồi bên cạnh thì vui vẻ nói. Khê Quang, sao anh lại tới đây? Không phải nói còn hội nghị sao? Xem ra, giao tình gần 20 năm đúng là đáng tin cậy. Chỉ là, hai người cũng đã một tháng không gặp mặt rồi. Người đàn ông thả lỏng người từ góc độ này, chỉ nhìn được sườn mặt như điêu khắc của anh, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím thành một đường. Thẳng tắp cô không dám nhìn nhiều, bởi vì luôn dễ thông qua anh nghĩ. Đến một khuôn mặt khác, hai người họ là anh em sinh đôi, gần như là giống y hệt nhau. Anh đến khi nào thế? Sao cô không phát hiện bên cạnh có thêm một người? Vừa đến, thật ra là đã ngồi được một lúc rồi. Chu Tinh Thần ồ một tiếng. Là ảo giác à, sao cô lại cảm giác ánh mắt anh nhìn mình có hơi? Kỳ lạ, ở đây không tiện để nói quá nhiều, cô đành phải cắn ống hút thuốc lên. Mấy hạt đậu đỏ mềm mại cắn nhẹ một cái, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Ly trà sữa gần thấy đáy, bộ phim cũng dần kết thúc. Trải qua bao khó khăn trắc trở, đế hậu gặp lại nhau nơi chiến trường. Khói lửa, người đàn ông khôi ngô mặc giáp sắt bước chậm, cô gái lệ tràn. Bờ mi, hoàng đế vươn tay. Hoàng hậu ta tới đón nàng về nhà. Tẩy tẫn duyên hoa, trần ai lạc định. Hai, tẩy tẫn duyên hoa, cột rửa bùn đất ý chỉ sự cải biến thế tục. Hình ảnh năm xưa tái hiện lại, khoảnh khắc lấy đi nước mắt người xem, khúc nhạc cuối bay lên, phiêu du mãi. Góc truyện audio.com, tim đập thình thịch khi vừa gặp nhau, phút giây triền miên trong thời. Khắc động phòng, khung cảnh sơ xác tiêu điều của chiến tranh, những giọt nước mắt vui mừng thời điểm gặp lại nhau. Tất cả vừa nhẹ nhàng vừa dữ dội, trôi chảy tự nhiên. Bộ phim đã kết thúc thế nhưng không ai rời khỏi chỗ cho đến khi trên màn hình xuất hiện một bức ảnh. Một chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi trước cây đàn dương cầm, chỉ lộ ra sườn mặt, ánh mắt chuyên chú. Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp xuất hiện. Chào mọi người, tôi là Phó Hành Quang. Cả rạp chiếu phim xôi trào. Chu Tinh Thần lại nghe được rõ ràng tiếng tim đập nhanh hơn. Vài cô gái không khống chế được mà hét lên. À, Hành Thần. Sườn, mặt quá, đẹp. Tai tôi quá hạnh phúc. Còn có người làm quá thổ lộ với bức ảnh. Chu Tinh Thần ngừng thở, nhìn chằm chằm bức ảnh kia, sao lại như vậy? Được, nhà chế tác lấy ở đâu ra? Đây rõ ràng là báu vật của riêng cô. Bức ảnh này do cô chụp 5 năm trước, lúc ấy cô mới 17 tuổi. Độ tuổi không buồn không lo thích một người còn giấu trong sổ nhật ký. Đi thôi, người đàn ông bên cạnh đứng dậy thuận tiện cầm lấy ly trà sữa đã thấy. Đáy của cô Chu Tinh Thần lấy lại tinh thần, kéo nhẹ tay áo anh. Choàng khăn lại đi đã, dù sao cũng là một gương mặt giống hệt Phó Hành Quang, xung quanh lại phần lớn là fan của anh, chỉ sợ còn chưa ra. Được cửa đã bị người ta bao vây, tầm mắt anh dừng trên tay cô. Ừ, khăn quàng cổ lông cừu được cô ôm trong lòng từ đầu buổi đến giờ còn. Mang theo hơi ấm, có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng, anh hiếm khi thất thần, khóe môi nhếch lên ở một góc mà cô không thấy. Có khăn quàng cổ che, hai người thuận lợi ra bên ngoài. Đi ngang qua từng tiệm cơm, nhà ăn nào cũng ngồi đầy người, lúc này Chu Tinh Thần mới nhớ ra, hỏi. Ăn cơm chưa? Anh lắc đầu, con ngươi dưới ánh đèn lại có vẻ trong trẻo hơn. Dường như cô lại thấy bóng dáng của một người khác, Chu Tinh Thần cắn môi. Cúi đầu xem điện thoại, hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ sợ không đặt bàn. Được, đảo mắt chợt nhìn thấy một vị trí vắng vẻ bên góc đường, cô đột nhiên vui mừng. Khê Quang, muốn ăn khoai lang nướng không? Anh không phải người sẽ bạc đãi chính mình, đến lúc đó trở về khách sạn còn có thể ăn khuya, hơn nữa, cô cũng hơi. Thèm, được, anh gật đầu, anh đi mua. Chu Tinh Thần đứng tại chỗ nhìn theo anh đi không nhanh không chậm, cũng có vài phần khí chất Ngọc Thụ Lâm Phong. Ba, Ngọc Thụ Lâm Phong, dịch nghĩa là cây ngọc đón gió, ý chỉ người con. Trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc hiên ngang đứng trước gió để lộ. Phong thái tiêu sái, xuất phát của thành ngữ này là từ bài thơ bài ca. Bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ. Cô chợt phì cười, tuy Mai Khê Quang di truyền gen tốt từ bố mẹ, bề ngoài tuấn tú, nhưng hai. Người quá thân quen, hiểu rõ rành rành tính cách của nhau, Mai Khê Quang sao lại dính đến thành ngữ này được. Chủ sạp nhô đầu ra khỏi bếp lò, không biết anh nói gì đó, đối phương vui vẻ vô cùng, liên tục gật đầu, nếp nhăn hai bên mắt lại càng sâu hơn. Chóp mũi hơi lạnh, cô đưa tay sờ, tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa năm nay, rơi vào đêm bình an, cũng rơi vào lòng bàn tay cô. Đến muộn hơn năm trước, người đi mua khoai lang thì lại về rất nhanh, Chu Tinh Thần nhìn cái túi trong tay anh, rồi lại nhìn ông cụ đang dọn quán chuẩn bị về nghỉ. Người, lập tức hiểu được, anh mua hết số khoai lang nướng còn lại. Thảo nào, nhiều như vậy, chúng ta ăn hết được à, gocchuyenaudio.com. Lúc cô nói chuyện, hơi nóng phả ra bị gió nhẹ nhàng thổi qua, nhanh chóng tan biến đi. Ăn trước đi đã, hai người tìm một cái ghế dài ở quảng trường ngồi xuống. Đêm đông rét lạnh, cầm khoai lang nóng hổi, cắn một miếng, vừa thơm vừa ngọt. Chu Tinh Thần đưa cho anh một tờ khăn ướt, hỏi chuyện nhà. Chuẩn bị ở đây mấy ngày, anh mỉm cười, cũng không chắc, bị cảm à, sao nghe giọng anh hơi khàn. Cô quay đầu, nhìn chiếc lá đang tàn úa trước mặt anh, quan tâm hỏi. Gần đây bận lắm à, trông anh mệt lắm, nên chú ý sức khỏe nhiều hơn. Ừ, nghiên cứu hạng mục hợp tác suốt đêm, rồi lại ngồi máy bay gần 10 tiếng đồng hồ, phong trần mệt mỏi đến thành phố Nam Lăng, thân thể nào mà chịu nổi, dạo này ổn không? Khá tốt, Chu Tinh Thần đáp lời, trong lòng lại khó hiểu, giọng điệu này không giống Mai Khê Quang. Cùng lúc đó, điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn đến từ Mai Khê Quang. Từ từ, nãy giờ cô đâu có thấy Mai Khê Quang. Trước mặt cầm điện thoại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô click mở WeChat, Khê Quang, phim xong chưa? Anh còn bị mấy ông già kia quấn lấy, không? Sang đón em được, em một mình về trường nhớ chú ý an toàn. Anh ấy còn đang họp, như vậy lúc này, người ngồi bên cạnh cô, là thần thánh phương nào? Phó Hành Quang, cách trường.